Có chồng là thần y, chương 339, kỳ lạ. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm, Thanh Di con mau tới đây. Lâm Thanh Di mới vừa về phòng. Lâm Minh Quang đã gấp gáp gọi cô một câu. Bố, con đây, làm sao vậy? Lâm Thanh Di nghi hoặc nhìn về phía Lâm Minh Quang nói. Thanh Di, bố hẹn một khách hàng ăn cơm. Tối nay con có thể đi thay bố hay không? Vẻ mặt Lâm Minh Quang chờ đợi nói. Khách hàng gì? Còn phải để con đi thay bố. Lâm Thanh Di nhíu mày. Thật ra là một vị giám đốc nghiệp vụ của y dược Thanh Di các con. Hiện tại chẳng phải là bố tìm được công việc sao? Có chút nghiệp vụ qua lại với anh ta. Nếu như làm không xong, công việc của bố có lẽ sẽ bị mất. Đây chẳng phải là giám đốc của y dược Thanh Di con. Muốn nhờ con giúp đỡ giải quyết mà. Lâm Minh Quang nói, khuôn mặt già ửng đỏ lên. Cái gì? Bố? Bố muốn con mở cửa sau cho bố sao? Lâm Thanh Di nghe xong, mặt lạnh lùng nói, không phải bảo con đi cửa sau, chính là bảo con thay bố đi ăn một bữa cơm với cậu ta. Nên nói như thế nào thì nói như vậy. Con không cần phải có quyền lực của tổng giám đốc ép buộc cậu ta phải đồng ý, Lâm Minh Quang vội vàng giải thích nói. Lâm Thanh Di vốn dĩ muốn từ chối. Suy cho cùng vết thương của mình còn chưa khỏi hẳn hoàn toàn. Nhưng sau khi thấy khuôn mặt phờ phạc của bố, lại không khỏi mềm lòng. Bố đã lớn tuổi như vậy còn đang suy nghĩ biện pháp kéo nghiệp vụ. Còn không phải là muốn những ngày tháng sau này trong nhà của mình càng tốt hơn một chút sao? Nghĩ như vậy, cô liền thở dài nói. Được rồi, vậy bố đem tư liệu cho con đi. Con đi nói chuyện với anh ta. Chấm, được, thấy Lâm Thanh Di rốt cuộc đã đồng ý. Lâm Minh Quang lập tức kích động gật gật đầu. Nói rồi liền vội vàng đi chuẩn bị tư liệu. Sau đó, Lâm Thanh Di cũng trở về phòng thay một bộ quần áo. Xem xong tư liệu, thấy sắp đến giờ hẹn. Bỗng nhiên, Sở Quốc Thiên ôm Bảo Nhi trở về. Mẹ, Bảo Nhi nhìn thấy Lâm Thanh Di, lập tức vui vẻ gọi một tiếng. Nhưng sau khi Sở Quốc Thiên nhìn thấy Lâm Thanh Di ăn diện lộng lẫy, lại cau mày lại, nói, chân em còn chưa lành hẳn, em muốn đi đâu? Em đi nói chuyện làm ăn cho bố. Lâm Thanh Di không nghĩ nhiều, nói đơn giản câu chuyện một lần. Sở Quốc Thiên nghe xong, mày càng nhăn lại hơn. Một mình em đi anh không yên tâm. Anh đi cùng em. Không đợi Lâm Thanh Di trả lời, Sở Quốc Thiên liền thả Bảo Nhi xuống dưới. Dịu dàng nói, Bảo Nhi, bố và mẹ đi ra ngoài một chuyến. Con ở nhà ăn cơm tối cùng bà ngoại ông ngoại được chứ? Vẻ mặt Bảo Nhi buồn bã, dường như rất không nỡ. Nhưng bỗng nhiên, con bé dường như nghĩ tới cái gì. Giọng trong trẻo nói với hai người. Được à, bố nhất định phải bảo vệ mẹ tốt nha. Nói rồi lặng lẽ chớp chớp mắt với Sở Quốc Thiên. Sở Quốc Thiên bị sự kỳ quặc tinh nghịch của Bảo Nhi chọc cười. Sờ sờ mũi của con bé, rồi dìu Lâm Thanh Di ra cửa. Khách sạn Vịnh Đồng La là nơi mà Lâm Minh Quang đã hẹn với khách hàng. Sau khi Sở Quốc Thiên điều khiển con Maybach dừng lại, liền đỡ Lâm Thanh Di đi xuống. Động tác của hai người trong nháy mắt hấp dẫn vô số ánh mắt, đặc biệt là sau khi nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ của Lâm Thanh Di và chân khập khiễng. Càng bàn tán sôi nổi hơn. Trời ơi, cô gái ấy thật tuyệt vời. Vậy mà lại bị què. Tôi thấy chân này không giống như bị tàn tật. Chắc hẳn là gần đây bị thương mới đúng. Bị thương, lẽ nào là chồng cô ấy đánh? Nếu thật là như vậy, vậy thì cô ấy thật đáng thương. Chồng của cô ấy cũng quá không phải đồ vật. Nghe thấy âm thanh bàn tán sôi nổi của đám người qua đường, Lâm Thanh Di cau mày, nhưng cô biết hiện tại cũng không còn thời gian trì hoãn. Sau khi thúc giục Sở Quốc Thiên một tiếng, liền đi đến khách sạn Vịnh Đồng La. Mà lúc này, Trong đầu Sở Quốc Thiên lại đang suy nghĩ rốt cuộc giám đốc nghiệp vụ của Y Dược Thanh Di Chu Trường Vĩ muốn làm gì. Tuy rằng Lâm Thanh Di dự tiệc thay bố, nhưng anh luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Vốn dĩ, anh muốn dò hỏi Quách Tiên Nhan một chút, bố vợ của mình rốt cuộc qua lại như thế nào với nghiệp vụ của Y Dược Thanh Di. Nhưng việc này đột nhiên phát sinh, Lâm Thanh Di lại vẫn luôn bên cạnh. Anh cũng chưa kịp, cũng may hiện tại sắp phải thấy tên Chu Trường Vĩ kia. Anh cũng từ bỏ ý niệm này, định tự mình nhìn xem rốt cuộc chuyện là như thế nào. Rốt cuộc, anh vừa mới cụt hứng bỏ về với người mà nhà họ Sở phái tới. Dựa theo thủ đoạn quen thuộc của nhà họ Sở, anh cực kỳ hoài nghi tên Chu Trường Vĩ này có thể chính là tên nhà họ Sở sai khiến. Chính vào lúc Sở Quốc Thiên đang âm thầm tự hỏi những việc này, dưới sự dẫn dắt của người phục vụ, hai người cũng đã đến căn phòng Thiên Tự Hào, khách sạn Vịnh Đồng La trong lĩnh vực ăn uống, cũng làm cực kỳ trọn vẹn. Thiết kế có các phòng VIP với 4 loại kiểu mẫu khác nhau của Thiên Địa Huyền Hoàng. Trong đó, phòng VIP Thiên Tự Hào là phòng VIP cao cấp nhất, toàn bộ khách sạn cũng là phòng này, thể hiện phẩm giá tôn quý của nó. Hơn nữa muốn đặt phòng VIP Thiên Tự Hào, nhất định phải đặt trước mới có thể dùng. Trừ phi có bối cảnh ghê gớm lắm mới có thể chen ngang. Mà Chu Trường Vĩ chẳng qua chỉ là một tên giám đốc nghiệp vụ bình thường. Cho dù là Y Dược Thanh Di, theo lý mà nói cũng không thể nào đặt được phòng VIP Thiên Tự Hào. Quả nhiên có điều không hợp lý. Khi phỏng đoán trong lòng Sở Quốc Thiên càng thêm chắc chắn. Cửa phòng VIP cũng được người phục vụ mở ra. Lập tức, từng đợt âm thanh định tại nhức óc ồn ào truyền đến tai bọn họ. Và sau khi Lâm Thanh Di thấy rõ cảnh tượng bên trong, càng không nhịn được cau mày. Đối với cô mà nói, gian phòng VIP này thật sự quá mức xa hoa. Căn bản không giống một nơi nói chuyện nghiệp vụ bình thường. Chẳng lẽ, bố có chuyện gì gạt cô? Cách chương.